Từ Dạ Tình Chiên, chương 6, góc truyện audio.com. Lục Tử Hiên có chút thanh tỉnh thời điểm, đang cảm giác đã có nhân tại hôn hắn, mơ mơ màng màng bên trong hắn nghĩ tới Tô Dạ, có chút gian nan mở to mắt, phát hiện hắn cũng không phải tại chính mình phòng, cũng không biết đây là nơi nào, có điểm giống khách sạn, lúc này hắn mới phát hiện vừa mới tại hôn hắn cái kia nữ nhân ra vẻ là quán ba cái kia, Lục Tử Hiên mới nhớ tới một sự tình đến. Nghĩ chính mình đêm nay vốn cũng tưởng tìm người dập hỏa, cũng sẽ không tưởng chất vấn cái kia nữ vì cái gì dẫn hắn đến này. Rất nhanh say rượu cảm giác lại nổi lên, nhượng hắn có chút muốn phun, cái kia nữ nhân đang sờ hắn thời điểm, hắn trong đầu hiện lên cũng là Tô Dạ bóng dáng, nhất thời tâm tình càng thêm trầm xuống, rõ ràng đẩy ra cái kia nữ nhân xuống giường. Ai, người muốn đi đâu? Tại quán ba bọn họ lại cùng nhau uống một ít rượu, tuy rằng biết Lục Tử Hiên say, nhưng nhìn hắn cũng không có tỏ vẻ ra không muốn cùng nàng trên giường bộ dáng, hơn nữa 419 cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Sao vậy tại đây loại thời khắc mấu chốt, hắn liền đẩy ra chính mình chạy. Lục Tử Hiên không nhìn cô gái, cầm lấy áo khoác liền ra khách sạn. Vẫn là rất muốn phun, nhưng vẫn là chịu đựng, bên ngoài gió thổi lạnh lẽo khiến cho Lục Tử Hiên thanh tỉnh một ít, đánh một chiếc xe, không tự giác liền báo ra chính mình địa chỉ nhà. Bởi vì đầu thực hỗn độn, cũng không suy nghĩ về nhà có cái gì không đúng. Dưới lầu cửa phanh một tiếng đem nằm ở trên giường vốn liền mất ngủ Tô Dạ hoảng sợ. Như thế chậm trừ bỏ người kia còn ai vào đây trở về. Tô Dạ dép cũng quên xuyên liền theo trên lầu chạy xuống dưới. Liền nhìn đến Lục Tử Hiên ngã vào cửa Tô Dạ vội vàng chạy tới cần ngửi được Lục Tử Hiên một thân mùi rượu, còn có trên người có không thuộc hắn nữ nhân nước hoa hương vị. Chịu đựng trong lòng khổ sở Tô Dạ đưa hắn nâng dậy đến. Hắn không có chuyện gì uống như vậy nhiều rượu. Ca ca, ngươi hoàn hảo đi. Lục Tử Hiên đột nhiên quay đầu đến bình tĩnh nhìn Tô Dạ, một lát sau liền muốn đẩy ra hắn, nhưng không biết bởi vì Lục Tử Hiên say khí lực không có bình thường lớn vẫn là Tô Dạ ôm thật chặt Lục Tử Hiên đẩy vài lần thế nhưng không thể đẩy ra hắn. Cút ngay, đừng gọi ta ca ca, ghê tởm. Nôn Lục Tử Hiên ghê tởm chỉ là nói, nhưng bởi vì vốn đã nghĩ phun vừa mới lại tọa xe xuống, lúc này liền thật sự phun ra. Còn toàn phun ở tại Tô Dạ áo ngủ. Tô Dạ lăng lăng nhìn Lục Tử Hiên, thương tâm nghĩ ta thật sự có như thế ghê tởm à. Đem Lục Tử Hiên đỡ đến sofa ca. Lục Tử Hiên, yếu điểm uống nước mà. Không cần, ta muốn đi ngủ. Ta đây đỡ ngươi trở về phòng. Vừa nói xong Tô Dạ cùng Lục Tử Hiên tựa hồ đều muốn đến cái gì, hai người không khí có chút xấu hổ. Tô Dạ mặt cũng có chút nóng lên. Hồi lâu Lục Tử Hiên mới nói một câu, không cần. Ở trong này hội cảm lạnh, vậy ngươi đi ba ba bọn họ phòng ngủ đi. Ân, Tô Dạ thế này mới giúp đỡ hắn lên lầu. Nhìn chính mình cùng Lục Tử Hiên đầy người dơ bẩn còn không có xử lý, Tô Dạ vẫn là nhịn không được mở miệng, Lục Tử Hiên, muốn hay không trước tắm rửa một cái. Người sao vậy như vậy phiền, đều nói không cần. Tô Dạ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem quần áo bẩn trên người Lục Tử Hiên đều cởi, rồi mới dìu hắn đến trên giường. Hắn cho tới khi chưa thấy qua như thế tính tiểu hài tử ca ca, đột nhiên cảm thấy kỳ thật cũng rất khả ái. Bình thường hắn liên xem cũng sẽ không xem chính mình liếc. Góc truyện audio.com, mắt một cái, đừng nói bị chính mình dạng này giúp đỡ còn ngại chính mình phiền. Dàn xếp hảo Lục Tử Hiên, Tô Dạ mới nhớ tới chính mình bẩn, xem ra cần một lần nữa tắm rửa. Lục Tử Hiên, ngươi hảo ngủ ngon đi, ta đi tắm rửa một cái, có việc gì bảo ta. Lục Tử Hiên không biết có hay không nghe thấy, Tô Dạ cầm sạch sẽ quần áo vào phòng tắm, bởi vì là đang trong nhà tắm rửa cho nên sẽ không khóa cửa. Cho nên Tô Dạ không nghĩ tới Lục Tử Hiên sẽ ở chính mình tẩy tại một nửa thời điểm, đột nhiên vọt tiến vào, đối với bồn rửa mặt thải như điên a phun. Chờ Lục Tử Hiên lần này phun hết rượu mới chính thức tỉnh một ít thời điểm, mới phát hiện phòng tắm có người ở tắm rửa. Hơi nước tràn ngập toàn bộ phòng, bên trong độ ấm so sánh cao, cực cực lung lung có thể nhìn đến ngồi ở bồn tắm lớn Tô Dạ, bả vai lộ ở bên ngoài, Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy này nhân phi thường yêu diễm, chỉ là đáng tiếc cách một tầng hơi nước, hắn nhìn không thấy Tô Dạ hiện tại biểu tình. Lục Tử Hiên cứ như vậy nhìn nhất thời nhưng lại quên đi ra ngoài. Nhìn ca ca phun hoàn sau khi thế nhưng vẫn nhìn chính mình không có đi ra ngoài, Tô Dạ mặt chướng đỏ bừng. Hắn hiện tại không có cách nào khác tiếp tục tắm rửa cũng không có cách nào khác đi ra. Không khí lại một lần xấu hổ, chỉ là lúc này đây còn có chứa một chút không đồng dạng như vậy ái muội tình cảm. Tại đây dạng ái muội không khí hạ, Tô Dạ đột nhiên cảm thấy ca ca có lẽ cũng không phải thật sự như vậy chán ghét chính mình, cho nên tại chính mình không phản ứng lại đây phía trước hết mở miệng. Cái kia ca ca, có thể giúp ta đem khăn mặt, lấy lại đây không? Tô Dạ căng thẳng, cũng đã quên vừa xong Lục Tử Hiên nói không chính xác gọi hắn ca ca. mà Lục Tử Hiên cũng bị Tô Dạ nói mà tinh thần phục hồi lại, thầm mắng mình đang làm cái gì, liền vội vàng nói một câu ta đi ra ngoài. Người chính mình lấy đi, chậm rãi tắm. Hắn không thấy được Tô Dạ có chút mất mát ánh mắt lại một lần chạy trối chết. Mà Tô Dạ cũng không có tâm tình tắm rửa, hắn hiện tại tim đập rất nhanh, nghĩ đến chính mình trần truồng trong vòng một ngày cấp ca ca nhìn hai lần hắn liền mặt đỏ giống quả cà chua, tuy rằng lần thứ hai tất cả đều là sương mù, ca ca hẳn là cái gì cũng không thấy được. Bất quá chính mình vừa mới thế nhưng muốn dụ hoặc hắn, ngẫm lại liền cảm thấy như vậy chính mình quá lớn mật. Nhưng là ca ca cũng không có lại đây, quả nhiên, vẫn là chán ghét chính mình đi, Tô Dạ không biết sau này nên làm sao đi đối mặt ca ca. Mà bên ngoài Lục Tử Hiên trong lòng cũng không bình tĩnh, hắn không rõ vì cái gì chính mình một ngày đều trong khiếp sợ vượt qua, hơn nữa trong vòng một ngày có thể phát sinh như thế nhiều việc. Vừa mới Tô Dạ nói câu kia, là muốn yếu dụ hoặc chính mình sao? Lục Tử Hiên không muốn thừa nhận chính mình kia trong nháy mắt dao động cảm xúc, ở trong lòng mắng, cái kia đồ đê tiện thế nhưng như thế vội vã tưởng bị nam nhân làm. Cách chương.